Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn nữa. Tần Lan nắm chặt lại, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay rỉ máu, cứ nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của Thanh Trúc, lại nghĩ đến bà nội của mình, còn cả cô và mẹ cô, những người phụ nữ trong gia đình họ Tần đều tránh được một thứ có tên gọi là số phận nghiệt ngã, nhưng đều không tránh được. Tất cả họ đều cô đơn đến vậy. Cô vô tình đẩy anh ra. Em hơi mệt, em về nhà nghỉ đây. Đừng đi theo em muốn ở một mình. Cao Vĩ bất lực nhìn theo bóng người con gái đồ dài ở phía trước. Hóa ra cái gọi là tình yêu, lúc nhìn người ta cười rạng rỡ, lòng mình cũng nhảy múa vui sướng tựa niềm vui của chính mình. Khi thấy người ta đau khổ, tim mình còn quặn thắt như bị hàng ngàn, hàng vạn nhát dao găm đâm thẳng vào xót xa. Từ sau ngày hôm đó, cô bỏ sang Thái Lan ở với cả bà ngoại ở trong ngôi nhà nhỏ ven bờ biển giặt rào sóng vỗ. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy khó chịu buồn bực vô cùng. Muốn tạm rời xa thành phố, đất nước đã để lại cho cô những ký ức đau thương. Tần Lan đi thẳng đến quầy lễ tân, mỉm cười thân thiện rồi hỏi. Tôi muốn biết thời gian tôi đặt phòng ở đây là khi nào. Cô nhân viên lễ tân gật đầu chào cô. Chị cho em xin tên và số phòng ạ. Tần Lam, phòng 506. Nhân viên kích chuột tanh tách mấy giây sau đã quay lại trả lời cô. Chị đặt phòng qua điện thoại lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày hôm qua ạ. Sáng hôm qua sao? Rõ ràng là lúc đó cô còn đang ngồi trên biển để ngắm mây trời. Làm sao có thể xảy ra cái vụ đặt phòng mà cô không biết cơ chứ? Chẳng lẽ là bị mộng du? Không đúng. Trước nay cô chưa từng nói mê trong lúc ngủ chứ đừng có nói đến chuyện mộng du. Vậy thì là ai đã làm điều này cơ chứ? Đúng lúc ấy, điện thoại của cô đã đổ chuông. Tần Lam, cháu đi đâu vậy? Đầu dây bên kia ho vài tiếng, sau đó vang lên một giọng trầm khàn nhưng mà nghe vẫn còn trẻ lắm. Cháu không biết giải thích như thế nào cả. Hiện tại cháu đang ở Việt Nam ạ. Bà muốn hỏi cháu là cháu sắp về chưa? Sáng ra ngoài bà quên không mang theo thẻ phòng. Tần Lam ngớ người ra, đứng hình mất vài giây. Bà nói sao? Vậy là hóa ra bà đã đưa cháu về đây. Nhưng sao cháu lại không biết gì cả nhỉ? Bà ngoại cô cười một cách đầy mờ ám. Cháu ngủ trên bãi biển, bị người ta khiêng đi mà cũng không biết sao. Sao có thể trách bà được? Cô hơi khó chịu, định cao giọng vào điện thoại. Nhưng nhìn lại thấy ánh mắt khó hiểu của Cao Vĩ cùng cô nhân viên khách sạn, Tần Lam đã lại hạ giọng xuống nói nhỏ. Vấn đề là cháu không có hiểu. Tại sao bà lại đưa cháu về đây? Bên kia bỗng nhiên ngừng lại trầm ngâm. Một hồi sau mới lên tiếng. Ngày mai là ngày giỗ của ông cháu. Câu nói ấy giống hệt như đã rút mất xương sống của cô. Cô đứng yên lặng lẽ dựa vào tường trước sảnh, không có còn một chút sức lực nào cả. Thật ra bà ngoại vừa khơi lại một miền ký ức ở một nơi sâu thẳm nhất trong lòng của cô. Khi vết thương vốn được giấu kín ở trong bóng tối bị phơi trần ra ánh sáng mặt trời. Nỗi đau lập tức trào lên, đau thấu tâm can như chưa từng đau đến vậy. Cao Vĩ, anh về trước đi. Lại một lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần anh bị cô đẩy ra xa. Anh thực sự không đoán được trong lòng của người phụ nữ ấy đang nghĩ gì. Là vẫn chưa quên được người yêu cũ hay hoàn toàn không có tình cảm gì với cả anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà chưa có một khoảnh khắc cô chủ động giải bày tâm sự. Đau đớn, bi thương cứ nuốt ngược vào trong khiến cho anh cảm thấy khổ sở tột cùng. Trần Lam vào thang máy. Cửa vừa được mở ra đã thấy có một người đàn bà mái tóc búi điểm bạc, đeo một cặp kính đen che hết nửa khuôn mặt trái xoan đang đứng đợi ở trước cửa phòng. Ba. Nghe tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn, bà ngoại của cô đã lại ngẩng mặt về phía của cô. Cặp kính đen che mất đôi mắt nhỏ. Tần Lam căn bản không thể nhìn rõ bà đang sản sinh ra loại cảm xúc gì. Cả thẻ phòng mở cửa, hai bà cháu người trước kẻ sau lặng lẽ bước vào trong. Không có ai dám lên tiếng. Cuối cùng Tần Lam giả vờ chuyển chủ đề, cố gắng phá vỡ cái bầu không khí ngộp thở này. Bà đã ăn tối chưa ạ? Cháu gọi bò viên nhé. Không có tiếng bà ngoại trả lời. Cô chỉ nghe thấy tiếng khóc rền rĩ sao già nua và đầy ức chế. Đi theo hướng âm thanh đó, cô thấy bà ngồi co ro trên chiếc ghế salon đơn kê ở cạnh cửa sổ. Hai vai đang không ngừng run lên, không biết vì quá mệt mỏi hay là vì bà đã đau lòng tới mức cực điểm, nên khi nhìn thấy bà ngoại khóc, cô đã lại càng hết sức thản nhiên, chậm chậm cúi người xuống, giúp bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net